Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2341, chương 2344. Chúc Âm lão tổ oai. Chúc Âm lão tổ cái bá khí vô song khí thế, để cho trong lòng tam sinh linh khâm phục. Thái Sơ đại lục đặc sản địa phương sáng thế thần linh. Quả nhiên không đơn giản a. Mặc dù không có nữ thần Valentina lợi hại như vậy, nhưng là tương đối khá. Ai nha, Hiểu Như, ngươi có thể hay không đừng giả bộ bước, vội vàng làm chính sự. Chúc Âm lão tổ trên cổ tay vòng hoa, truyền tới một thanh thúy giọng nữ dễ nghe. Ung ung, Địa Ngục Hải bị Chúc Âm lão tổ lời nói cho chọc giận đến. Huyết hải điên cuồng cuồn cuộn, vén lên kinh thiên sóng thần, một con thân thể cao đến 300,000 trượng quỷ đầu huyết mã đột nhiên từ huyết hải bên trong nhảy ra, vẻn vẹn rít lên một tiếng là có thể vén lên mấy vạn trượng ngút trời huyết lãng. Cực hạn kinh khủng, cực hạn địa ngục khí tức điên cuồng khuếch tán. Phản hư đại năng một khi bị hơi thở kia đụng đến sẽ hóa thành một đoàn huyết thủy. Tam sinh linh bị kinh động, Địa Ngục Hải lại còn cất giữ loại lực lượng này. Nó biết đây là Địa Ngục Hải buông tha ác quỷ cùng ác ma hậu, dùng hết tất cả lực lượng bộc phát ra cuối cùng sát chiêu. Chỉ là không nghĩ tới Địa Ngục Hải chuyên chú là một chuyện sẽ mạnh như vậy. Đây chính là ngươi lá bài tẩy sao? Chúc Âm lão tổ cười. Xác thực rất cường đại. Xem ra ta là phải nghiêm túc rồi. Vừa nói, hắn da thịt bắt đầu trở nên đỏ ngầu cực kỳ. Trên đầu bắt đầu đưa ra trong suốt ân hồng long giác. Da thịt bắt đầu xuất hiện màu xanh long lân. Một cổ cường đại đến cực điểm thần uy hóa thành tính thực chất ba động bắt đầu khuếch tán. Giống, lúc này, quỷ đầu huyết mã đã đưa ra kia đủ để xé ra bầu trời móng nhọn. Hướng về phía Chúc Âm lão tổ vỗ xuống, máu đỏ móng nhọn còn chưa hoàn toàn vỗ xuống, Địa Ngục Hải tựu ra phát hiện mấy đảo bị khí nhọn hình lưỡi dao xé ra đại dương thâm uyên. Ha ha ha, rất tốt, cái này rất được. Chúc Âm lão tổ đối mặt khí thế kia kinh khủng quỷ đầu huyết mã, cười lên ha hà, hướng về phía sư tử duỗi người. Trong lúc bất chợt, Chúc Âm lão tổ ở vươn vai đồng thời, thân hình bắt đầu kịch liệt bành trướng. Không chỉ là thân thể đang thay đổi đại, đầu cũng ở đây trở nên lớn. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng, 100.000 trượng, vốn là đối với quỷ đầu huyết mã mà nói là một cái so với hột còn nhỏ tiểu bất điểm. Trong lúc bất chợt bành trướng đến so với nó còn lớn hơn gấp mấy lần tồn tại. Hơn nữa một cái đầu liền đem quỷ đầu huyết mã móng nhọn cho húc bay rồi. Quỷ đầu huyết mã còn chưa phản ứng kịp, liền thấy người kia thủ long thần thần linh một cái vẫy đuôi. Phảng phất một đạo tung thiên thanh quang, ở điện quang trong phút chốc đem tựa như đại lục như vậy quỷ đầu huyết mã trực tiếp quạt bay hơn ngàn dặm. Sư tử kêu thảm thiết, cùng với long ngâm chi âm vào giờ khắc này vang vọng đất trời. Tam sinh linh trợn to cặp mắt nhìn trước mắt Chúc Âm lão tổ. Chúc Âm lão tổ thân thể lại dài đến triệu trượng, cự đại long giác đầu người, hai con người thật giống như hai quả cháy hừng hực thái dương. Thân thể là hình rồng thân thể, quanh co quanh quẩn, màu xanh long lân hiện lên u lãnh màu xanh thần quang. Nhẹ nhàng hất một cái đuôi là có thể vén lên ngút trời sóng thần. Đây mới là Chúc Âm lão tổ thả ra lực lượng chân chính lúc đồ vật bản thể. Đầu người long thân quỷ tộc chí cao thần linh. Hô, nó nhẹ nhàng hướng về phía vậy không dừng cuồn cuộn huyết hải thổi thở ra một hơi. Màu vàng óng nguyên lực, mang theo quỷ dị khí tức âm hàn. Thật giống như một đạo hình cái vòng đánh vào hướng bốn phía khuếch tán. Đúng là đem kia hung ác điên cuồng huyết hải nhanh chóng ngưng kết đóng băng. Ken két két, chí cao quỷ tộc âm hàn lực nhanh chóng lan tràn. trong chớp mắt trong vòng ngàn dặm huyết hải lĩnh vực, liền đều bị này một đạo cử nặng như thở khẽ hơi thở đông thành băng chi huyết hải. Giống, lại dám đóng băng ta địa ngục hải, ngươi tìm chết. Bị đánh bay quỷ đầu huyết mã gầm thét một tiếng, từ đàng xa lần nữa đánh tới chớp nhoáng, linh hồn bào hao, giống, quỷ đầu huyết mã đột nhiên há mồm chính là rít lên một tiếng. Màu đỏ nhạt sóng âm kéo thiên địa đại đạo lực lượng, tạo thành vô số đỏ ngầu sóng âm huyết tuyến, hướng trúc âm lão tổ long khu bao phủ đi, kia cực hạn linh hồn lực lượng đưa tới linh hồn chấn động. Cho dù ở xa xa tam sinh linh, cũng cảm giác có cổ phần lực lượng đang điên cuồng lôi xé nó thần hồn. Trúc âm lão tổ cũng há miệng ra, màu vàng ống quỷ tộc nguyên lực đang nhanh chóng hội tụ. Tử vong, luân hồi, long uy, quỷ đạo, bốn loại thuộc tính hoàn mỹ dung hợp, thẳng đến đỉnh phong bản nguyên lực lượng, vào giờ khắc này phun ra. Cửu ức xâm la thiên quỷ pháo, xích kim long gầm thét có hình quạt bộc phát ra. Sau một khắc, hai cổ gầm thét đụng vào nhau, thật giống như hàng tinh nổ mạnh một dạng năng lượng kinh khủng trong nháy mắt xé rách kết băng hải. Mặt, bốc hơi vạn dặm huyết hải. Sau đó, xích kim long gầm thét càng hơn một bậc, nuốt sống kia quỷ sư gầm thét uy năng. Ở quỷ đầu huyết mã kinh hoàng dưới ánh mắt, đem quỷ đầu huyết mã thân thể cũng cùng chiếm đoạt. Gào khóc gào, huyết mã kêu thảm, mấy trăm ngàn trượng khổng lồ thân thể còn đang điên cuồng phát đăng. Long uy chủ trấn áp, tử vong chủ tiêu diệt, luân hồi đoạn sinh cơ. Rất nhanh huyết mã lại lần nữa bị đánh hóa thành một bãi huyết thủy. Sáp nhập vào huyết hải bên trong. Cũng là vào giờ khắc này, huyết hải thật giống như bị cái gì đả kích chí mạng. Hoàn toàn uể oải đi xuống, ngay cả chỗ cực xa cuồn cuộn gầm thét mặt biển, thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều, giống như là bị đánh phục hài tử. Thật là mạnh, tam sinh linh nhìn trúc âm lão tổ, mở miệng lẩm bẩm nói, trúc âm lão tổ giờ khắc này hiện ra thực lực. Thậm chí đã vượt qua nó cực hạn linh năng thời khắc trạng thái. Trúc lão tổ thân thể vụt nhỏ lại, lần nữa biến trở về rồi quần áo đen nho nhã người đàn ông trung niên. Khóe miệng có chút nâng lên, nhìn xung quanh huyết hải bốn phía, tựa hồ đang hỏi, có còn hay không chiêu thức, xử hết ra a, ức vạn ác quỷ cùng ác ma không cách nào nhúc nhích. Ngừng tại chỗ. Đã từng mãnh liệt tà ác địa ngục hải, bây giờ cũng có chút gió êm sóng lặng, thấy huyết hải không nói lời nào. Trúc âm lão tổ trực tiếp sải bước về phía trước, đi tới địa ngục trước cửa phương. Cái gì địa ngục hải, địa ngục môn, đối quỷ tộc chí cao thần mà nói. Hãy cùng về nhà như thế, căn bản không đáng giá gì sợ hãi. Cái địa ngục này môn cứng rắn khó có thể tưởng tượng. Tựa hồ đã cắm rễ ở thiên địa chi đảo bên trên. Dùng thông thường thủ pháp khó mà phá vỡ hoặc là đóng cửa. Ta đã thử rất nhiều loại phương thức rồi. Tam sinh linh vì để tránh cho trúc âm lão tổ lãng phí thời gian, vì vậy lên tiếng nhắc nhở. Trúc âm lão tổ khẽ mỉm cười, gật đầu nói, ngươi làm hết thảy, ta đều thấy được, nhưng ngươi biết không? Thực ra quan môn không nhất định phải từ bên ngoài quan. Nghe vậy tam sinh linh ngẩn ra, có rất hoang đường phỏng đoán. Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ nói ngươi muốn? Trúc âm lão tổ ngẩng đầu nhìn liếc mắt vẫn còn ở sông ra huyết thủy địa ngục môn, trực tiếp lần nữa bước ra bước chân, đạp huyết hà, từng bước một đi vào kia hai miếng dáng vóc to trong cửa lớn. Thân hình dần dần biến mất, chỉ có một cái thanh âm truyền ra, không sai, từ bên trong quan môn, thực ra mới là chính xác cách làm. Trúc âm lão tổ biến mất ở rồi địa ngục môn bên trong. Tam sinh linh trợn tròn mắt, nó căn bản không nghĩ tới vào nhập môn bên trong, giống như một cái không ngừng xông ra nham tương đại môn. người bình thường đều là suy nghĩ từ bên ngoài đóng cửa lại a. Có cái nào sẽ nghĩ tới chạy đến không ngừng tuôn ra nham tương bên trong cửa. Lại đóng cửa, nhưng là Trúc Âm lão tổ hết lần này tới lần khác liền làm như vậy. Sáng thế thần linh bài danh mới tinh ra lò, chú ý WeChat công chúng hào, đặc lập độc hành đại ốc sen, điểm lịch sử tin tức liền có thể kiểm tra nha tương đương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.